Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 10, duy sát vô luận ta đi hướng phương nào, một ngày nào đó, ta đem trở về, Minh đạo nhân, trên đài tử hình, Tô Phi cùng kính trai quỳ một chân trên đất, có lẽ đây là bọn họ một lần cuối cùng tại Thánh Đinh Đại Lục nghe được Minh đạo nhân dạy bảo. Trời mưa thật sự đại, người khác căn bản không biết bọn họ chi gian nói chút cái gì. 10 phút sau, Tô Phi cùng kính trai rời đi xử tội đài. Sắc mặt là như vậy bình tĩnh, làm bạch siêu quần xuất kiếm chém xuống Minh đạo nhân đầu. Hai bọn họ trên mặt, không có chút nào bi thương, lại vẫn lộ ra vài phần thoải mái. Hô, hai người thở dài một hơi, nhìn nhau nhất tiếu. Theo sau, mang người của bọn hắn, rút lui cửa chợ, bạch siêu quần không có đối Minh đạo nhân lấy ngoại người ra tay. Theo sau, thu kiếm, liền là đi theo cổ trần cùng nhau, đi vương cung, nhìn từng cảnh tượng ấy phát sinh. Hải vương tinh vẻ mặt khó hiểu, trở lại khách điếm về sau, đó là đệ nhất thời gian tìm được Tô Phi. Tô Phi không có hướng hắn làm ra quá nhiều giải thích. Chỉ là nói đơn giản, Minh đạo nhân cũng chưa chết, hắn còn sẽ trở về. Thật lâu về sau, tất cả mọi người biết, bạch siêu quần hôm nay xuất hiện, cũng không phải là giết Minh đạo nhân, mà là cứu hắn. Ngay từ đầu, cái này làm cho rất nhiều người đều xem không hiểu. Mọi người rõ ràng đều đã tận mắt thấy bạch siêu quần chém xuống Minh đạo nhân đầu. Nhưng trên thực tế, bạch siêu quần kiếm chính là thiện kiếm, hắn kiếm căn bản không thể giết người. Bất quá, người biết cái bí mật này cũng không nhiều. Cố đây, xem hiểu huyền cơ trong đó, cũng chính là ít lại càng ít. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, ngày đó tại cửa chợ, trên mặt đất mặc dù bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, là bởi vì là Mộc Nhược Thủy hỗ trợ. Bởi vì là, cổ trần căn bản không phải một đao một con ngựa đi cửa chợ. Bộ hạ của hắn đồng dạng mai phục ở nơi tối tăm. Mắt xem Tô Phi cùng kính trai mai phục ở nơi tối tăm bộ hạ, liền bị bí mật xử lý rớt. Mộc Nhược Thủy kịp thời xuất hiện, tới cái xinh đẹp phản sát. Cố đây, tại cửa chợ một trận chiến chi chung, mặt ngoài xem, Tô Phi là bại. Nhưng trên thực tế, hắn thắng. Vào lúc ban đêm, cổ trần trở lại vương cung, giận tím mặt, nhưng tại bạch siêu quần trấn an phía dưới, rất nhanh liền tĩnh táo lại. Mộc Nhược Thủy đi, nàng đi theo Tô Phi cùng nhau quay trở về Nam Xuyên. Mà bộ hạ của hắn, cũng là một cái đều không có trở về. Cửa chợ một trận chiến, cổ trần là Bồi Phi Tử lại chiết binh. Mấy tháng sau, Nam Xuyên, Cửu Đỉnh Sơn Trang, Tiêu Mai tại Tô Phi nhẫn không gian bên trong, ngủ say suốt 8 nguyệt. Lúc này, đã là Tu La 3 năm, Tô Phi 19 tuổi, cùng Mộc Nhược Thủy hai người, cũng rốt cuộc có một đoạn phi thường vui sướng ấm áp ở chung. Mà Bạch Lạc Phong, cũng tại Mộc Nhược Thủy mời phía dưới, chính thức gia nhập Cửu Đỉnh Sơn Trang. Có Bạch Lạc Phong gia nhập, Cửu Đỉnh Sơn Trang như hổ thêm cánh. Thời gian ngắn ở giữa bên trong, cổ trần không dám tùy tiện đối Cửu Đỉnh Sơn Trang động thủ. Nhưng cái này trong thời gian một năm, hắn nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hắn đầu tiên là tự mình dẫn đại quân Đông Trinh Bắc Phạt. Theo sau lại Nam Thảo Tây Lâm, ngắn ngủn một năm, đó là thống nhất Thánh Đinh Ngũ Quốc. Hiện giờ, Đại Tần Đế Quốc mới tính là chân chính đế quốc, mà cổ trần địa vị cũng không chỉ có chỉ là Tần Vương, mà là Thánh Đinh Ngũ Quốc Hoàng Đế. Thế nhân đều nói, hắn là Thánh Đinh Đại Lục Vạn Cổ Một Đế. Đương nhiên, cổ trần sự tích, Tô Phi trước nay đều không quá quan tâm. Trở lại chuyện chính, trước mắt chính trực Tu La 3 năm. Hạ Tiêu Mai từ Tô Phi nhẫn không gian bên trong tỉnh lại. Wow, Nàng cười ha hả, Tô công tử, có thể phóng ta đi ra ngoài. Nghe được nàng đã lâu thanh âm, Tô Phi cũng là vẻ mặt kích động, đem nàng từ nhẫn không gian bên trong thả ra. Đột nhiên phát hiện, nàng tại nhẫn không gian bên trong, tựa hồ là một loại nghịch sinh trưởng trạng thái. Hiện giờ, nàng đã 35 tuổi, nhưng từ bề ngoài tới xem, thế nhưng so đi năm càng trẻ lại rất nhiều. Mai tỷ, người giấc ngủ này cũng thật đủ lâu a. Tô Phi có rất nhiều lời muốn hỏi nàng. Có thể thấy được nàng vừa mới tỉnh lại, cũng không có trực tiếp mở miệng. Bớt nói nhảm đi, ta đột nhiên tỉnh lại là có nguyên nhân. Nàng vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt ở giữa lộ ra mấy phân khẩn trương. Nguyên nhân gì? Ngươi nói, Thánh Đinh Ngũ Quốc hay không đã thống nhất? Vâng, cho nên bí mật này là thời điểm công chư hậu thế. Cái gì? Trên thực tế, Thánh Đinh Ngũ Quốc kỳ thật chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Tiểu thế giới? Không sai, Tiêu Mai nói, những cái này thời gian ta cũng không phải thật đang ngủ, mà là cùng Minh đạo nhân cùng nhau đi khác một vùng không thời gian. Này, có ý tứ gì? Tô Phi cái hiểu cái không? Biết hồn xuyên sao? Tiêu Mai hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, biết. Tô Phi sở dĩ đi vào Thánh Đinh Đại Lục, đúng là hồn xuyên thao tác. Đối đây, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Ta cùng với Minh đạo nhân hồn xuyên đi một vị diện khác. Tại vị diện kia thế giới, Thánh Đinh Đại Lục chỉ là một cái tiểu thế giới thôi. Căn cứ thế giới kia thuyết pháp, một khi cái tiểu thế giới này bên trong năm nước hoàn thành thống nhất, thế giới kia liền sẽ băng diệt. Mà một khi thế giới kia băng diệt, chúng ta vị trí cái tiểu thế giới này liền đem không còn nữa tồn tại. Cho nên, ngươi minh bạch ý của ta sao? Ta, đại khái đi, Mai tỷ, ấn ngươi nói như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? 3 tháng bên trong, cần thiết rút lui Thánh Đinh Đại Lục, mang theo mọi người, Thánh Đinh Đại Lục mấy tỷ nhân khẩu, sao có thể mang theo mọi người rời đi? Ta là nói, Cửu Đỉnh Sơn Trang bên trong mọi người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Phi trong lòng hỗn loạn lung tung, có biện pháp nào có thể không đi sao? Thế nào, ngươi còn muốn ở lại chỗ này? Không phải ta tưởng lưu lại, chỉ là, ấn ngươi nói như vậy, một khi chúng ta đi, nơi này mọi người, sở hữu sự, hết thảy tất cả, đều đem không tồn tại nữa đúng không? Vâng, ta hy vọng nơi này hết thảy có thể vĩnh tồn. Đây là Tô Phi trong lòng nói. Hắn tuy rằng không phản đối rời đi, nhưng lại không đành lòng nhìn toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục từ cái này biến mất. Tô công tử, nếu ngươi thế nào cũng phải làm như thế. Chỉ sợ cái gì? Ngươi khả năng sẽ bởi vậy mà mất đi rất nhiều. Có ý tứ gì? Không có ý gì, nếu ngươi nhất định phải lưu lại, nhất định phải cùng Cổ Trần là địch. Cũng tại 3 tháng bên trong, lật đổ Đại Tần Vương hướng thống trị. Này, hiện giờ Đại Tần Đế Quốc, cao thủ đông đảo, kỳ thật lực, đã tại Cửu Đỉnh Sơn Trang phía trên. Hơn nữa, căn cứ tình báo biểu hiện, Cổ Trần mục tiêu kế tiếp, đó là muốn đem Cửu Đỉnh Sơn Trang hoàn toàn diệt trừ. Cố đây, ở cùng Cổ Trần là địch chuyện này phía trên, Tô Phi sớm có chuẩn bị tâm lý. Vì thế, hắn kiên định quyết tâm, nhất định muốn lưu lại, cũng cùng Cổ Trần tới một hồi cuộc chiến sinh tử. Xem Tô Phi quyết định, Tiêu Mai than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, vẫn là Minh đạo nhân hiểu khá rõ ngươi. Hắn sớm liền biết ngươi sẽ lưu lại, cho nên, hắn nhường ta cho ngươi biết. Muốn chiến thắng Cổ Trần, chỉ có giết. Loại này lời nói lại là xuất từ nhân người kiếm nói Minh đạo nhân miệng. Đúng rồi, Mai tỷ, lão sư thật sự còn sống sao? Đương nhiên, hắn vẫn luôn thực nhớ các ngươi sư huynh đệ đâu. Có kiện sự, nói ra ngươi khả năng không tin. Gì sự tình? Hiện giờ Minh đạo nhân đã là kiếm thánh,